Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện, bỗng nhiên tuổi tác lớn nhất vị kia xoay người lại, nhìn qua không có một ai phía sau, khàn khàn lên tiếng, đạo hữu rình mò lâu như vậy, cũng nên ra gặp mặt một lần đi. Theo hắn nói chuyện, sau lưng ẩn ẩn có lăn tăn sóng ánh sáng thoáng hiện. Tiếng cười khẽ vang lên, không phải là Tiêu Mỗ quỷ quái, thật sự là các người ngay cả kho tứ lão tên tuổi quá lớn. Tiêu Mỗ không thể không ẩn nấp hành tung a. Ngay cả kho tứ lão theo tiếng nhìn lại, một mặt như ngọc, tiêu sái lỗi lạc, cầm trong tay tiêu ngọc nam tử thình lình hiện thân, trông thấy trên tay hắn chuôi này tiêu ngọc, ngay cả kho tứ lão không khỏi con ngươi co rụt lại. Tiêu tán nhân, ngươi không tại Bách Hoa Tiên Thành dựa đỏ tựa thúy, làm sao cũng chạy tới Tích Lôi Sơn rồi? Rình mò hồi lâu, ngươi ý muốn như nào là? Nơi đây chính là chúng ta huynh đệ bốn người phát hiện trước. Còn xin tiêu đạo hữu nhanh chóng thối lui. Bốn đạo thanh âm liên tiếp phát ra, tiêu tán nhân nhíu mày. Khó trách không ai nguyện ý cùng bốn người các ngươi lão gia hỏa liên hệ. Một câu đi theo một câu, nghe làm người sinh phiền. Ba người khác vừa định mở miệng, ngay cả kho tứ lão bên trong lão đại đưa tay đè ép ép. Hắn giọng một cái, đục ngầu hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Ta bốn người cảnh giới dù không bằng ngươi, nhưng cũng không sợ ngươi. Nơi đây tới trước được trước, không khỏi tổn thương hòa khí. Ngươi vẫn là chủ động thối lui tương đối tốt. Tiêu tán nhân giật giật khóe miệng. Đại năng di tích, cơ duyên chi địa, nào có cái gì tới trước được trước thuyết pháp. Huống chi, bốn người liên thủ lại như thế nào? Hắn thấy, bốn người cùng một người, 100 người, không có gì khác nhau. Ngay tại hắn tiêu ngọc nhẹ giơ lên thời điểm, thần sắc bỗng nhiên khẽ biến, ngay cả kho tứ lão như lâm đại địch thời điểm, cũng không nhịn được sắc mặt khẽ nhúc nhích, có tiếng xé gió truyền đến, còn không chỉ một người, chỉ chốc lát sau, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Một cường tráng lão giả, người đeo kiếm sát, một đôi đạo lữ, trên mặt sát khí, tiêu tán nhân lông mày nhíu lại, Thiên Lan Thiết Kiếm Đường Tả Tung, Bạch Vân Tiên Thành U Minh Nhị Sát, hôm nay đất này nhưng thật là náo nhiệt a. Tại hắn nói chuyện thời điểm, ba người kia cũng thấy rõ nơi đây cục diện, Tả Tung thần sắc khẽ biến, vô ý thức dừng lại bước chân tiến tới, nơi đây bên trong, hắn cảnh giới thấp nhất, cùng ngay cả kho tứ lão tương đương, chỉ có trúc cơ 8 tầng, nhưng là đối phương thế nhưng là bốn người liên thủ, hắn lại một người cô đơn, mà mặc kệ là U Minh Nhị Sát, vẫn là tiêu tán nhân, đều là thập đại tiên thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả. Không chỉ có đều là trúc cơ 9 tầng, lại từng cái đều có độc môn thủ đoạn, liền thanh danh mà nói, không chút nào thấp hơn lấy trước Thiên Lan Tiên Thành tán tu khôi thủ Sở Khôi. Mặc dù bây giờ bởi vì Sở Khôi cùng Kim Đan thượng nhân một trận chiến, danh khí lộ ra càng lớn ba phần, nhất cử đè xuống những người này, nhưng cái này cũng không hề là mình có thể nhìn không lên tiêu tán nhân đám người lý do. Hắn rút lui, nhưng U Minh Nhị Sát lại là tiến thêm một bước, một nam một nữ căn bản không để ý tới những người còn lại. Nóng rực ánh mắt quét về tòa kia phế tích bên trong, duy nhất coi như hoàn hảo lớn cung điện. Lôi đình chi lực, như thế nồng đậm, hẳn là cơ duyên chi địa. Nương tử nói rất đúng, nơi đây, chúng ta muốn, các ngươi cút đi. Lời này vừa ra, những người còn lại cùng nhau biến sắc. U Minh Nhị Sát thực sự quá bá đạo. Tích Lôi Sơn di tích mở ra tiếp cận thời gian một năm. Trong đó một ít quy luật, cũng bị các tu sĩ lục lọi ra tới. Càng là lôi quang nồng đậm chỗ, càng có khả năng ẩn chứa đại cơ duyên. Dù là nguy hiểm cũng là tăng gấp bội, nhưng ở cơ duyên trước mặt, ai cũng không muốn lùi bước. Nghe nói sáu tông kim đan đạt được kia mấy món chân khí, liền là tại Thiên Lôi Đan Sen chi địa bên trong chiếm được. Mảnh này phế tích dãy cung điện, có như thế nhiều lôi quang hội tụ, dù là không có chân khí, cũng tuyệt đối sẽ có bảo vật còn sót lại. Huống chi, nơi đây chính là ngay cả kho tứ lão tới trước, còn chờ đợi hơn nửa tháng, lại làm sao có thể chắp tay nhường cho. Tâm ý tư thông bốn người, thoáng qua đứng ở cùng một chỗ, thấy cảnh này, Minh Sát cười lạnh một tiếng, vặn vẹo uốn éo cổ tay, bốn cái lão gia hỏa, muốn tìm cái chết sao? Ngay cả kho tứ lão bên trong lão đại, không để ý tới lời nói của hắn, mà là nhìn về phía tiêu tán nhân, liên thủ thăm dò. Tiêu tán nhân không chút nghĩ ngợi nói, có thể, trước đó còn dương cung bạt kiếm hai phe nhân mã, thoáng qua hình thành liên minh, kể từ đó, ngay cả kho tứ lão thêm tiêu tán nhân, liền thực lực phương diện liền hoàn toàn vượt trên U Minh Nhị Sát. Minh Sát sắc mặt bạo ngược, đang muốn mở miệng lại bị đạo lữ U Sát ngăn lại. Chư vị, bên trong đến cùng có hay không bảo vật vẫn là hai chuyện nói riêng. Nếu là hiện tại chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy, cuối cùng phát hiện bên trong cái gì đều không có, đây chính là náo loạn chuyện cười lớn. U Sát dung nhan cực kỳ mỹ mạo, thanh âm cũng có chút dễ nghe. Tiêu tán nhân nhìn xem tư thái yểu điệu nàng, mắt hiện dị sắc. U Sát phu nhân nói rất đúng, chém chém giết giết cái gì, thực sự quá sát phong cảnh. Không bằng Tiêu Ngọc Lang, ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta nương tử, cẩn thận ta đem ngươi đôi kia bảng hiệu móc ra. Minh Sát hung hãn nói. Tiêu tán nhân khẽ mỉm cười, trong tay tiêu ngọc chuyển một cái, Thôi được, chúng ta hoàn toàn không tất yếu như thế cãi lộn, cần biết thời gian trì hoãn đến càng lâu, sáu tông tu sĩ liền càng có khả năng chạy đến, đến lúc đó, nơi đây cơ duyên khả năng liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Không bằng, liên thủ phá trận, cái này đề nghị vừa ra, ngay cả kho tứ lão không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chương 500, một người xông trận, làm người tan tác, núp ở phía sau Tả Tung, cũng là nhẹ gật đầu, Minh Sát một mặt bất mãn, nhưng ở U Sát giữ chặt về sau, lại là ngậm miệng không nói. U Sát cười nói, liên thủ phá trận, tự nhiên có thể, nhưng vạn nhất bên trong có bảo vật, lại số lượng không đủ, lại thế nào nói. Tiêu Tán Nhân lông mày nhíu lại, đó là đương nhiên là người có đức chiếm lấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì gọi là hữu đức? Người có thực lực, liền là hữu đức, nói cách khác, đều bằng bản sự, cùng thi triển có thể vì, ai cướp được chính là của người đó. U Sát cười, Minh Sát cũng là tràn đầy tự tin công nhận đáp án này. Trong chốc lát, bảy người liên thủ hướng phía tòa kia lôi quang còn chưa tiêu tán lớn cung điện đi đến. Đi đến một nửa, Tiêu Tán Nhân chợt quay đầu, Tả đạo hữu, không đến cùng một chỗ thăm dò cơ duyên sao? Nói không chừng, có nhiều một phần cho ngươi nha. Nguyên bản còn do dự Tả Tung, cắn răng, cũng đi theo bước chân. Trong điện, một đôi mắt, phút chốc mở ra, trong chớp mắt ấy, u ám đại điện, chợt có ánh sáng trắng chợt hiện, phảng phất kinh lôi thiểm điện. La Trần mở mắt ra về sau, cảm thụ được trên người trạng thái, trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, sau đó, hắn vung tay lên, đem trên mặt đất một chút tương đối đáng tiền tư nguyên chứa vào túi chữ vật bên trong. Một năm qua này, vì luyện thể, hơn 30 túi chữ vật bên trong ẩn chứa linh khí tư nguyên. Cơ hồ bị hắn toàn bộ tiêu hao sạch, liền ngay cả hắn một thân linh lực, bây giờ cũng còn thừa không có mấy, đây chính là hắn thần sắc âm tình bất định nguyên nhân. Thể phách của hắn, hiện tại cực kỳ mạnh, trước nay chưa từng có mạnh. Hắn thậm chí cảm giác, mình có thể một quyền đánh vỡ một ngọn núi, nhưng là, trong cơ thể linh khí thiếu thốn, lại làm cho hắn chia làm khó chịu. Tự tu luyện đến nay, cơ hồ liền chưa bao giờ gặp loại tình huống này, để quen thuộc linh khí tràn đầy hắn, hiện tại hết sức khó chịu. Thiên Lôi luyện thể pháp, dung hợp, khí thể đồng nguyên, đến mức ta góp nhặt nhiều năm linh lực, toàn bộ chuyển hóa là một thân kinh khủng khí huyết, tiên đạo cảnh giới còn tại, trùng tu không khó lắm, lực đạo cảnh giới, ta hiện tại đắn đo khó định, cùng Vương Uyên chỗ đi luyện thể con đường đã xuất hiện khác nhau, không dễ phán đoán, bất quá tổng thể đến xem, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, đơn giản phân tích một chút hiện tại trạng thái về sau. La Trần ánh mắt liền nhìn về phía đại điện phía sau. Hắn trước đó coi là, ngoại giới lôi điện không ngừng bị dẫn dắt tiến đến, là nguyên nhân bởi vì hắn, nhưng bây giờ đã đình chỉ luyện thể, lại như cũ có liên tục không ngừng lôi quang tràn vào tòa đại điện này. Như thế nhìn đến, vấn đề liền không ra trên người mình, đứng dậy, cất bước, đi hướng phía sau, chỉ chốc lát sau, La Trần con mắt liền bị choáng váng. Trong mắt của hắn bên trong, có hoa, những này không phải là lôi anh. Không, giống như không chỉ là lôi anh. La Trần nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua kia từng đóa tựa như hoa trà thuần trắng lôi tiêu. Lôi anh, bậc bốn quạng mỏ, độc sinh tại lôi điện chi lực dư giả chi địa. Cho dù là tích lôi cửu sơn loại này đặc thù chi địa, cũng muốn 10 năm mới có thể sản xuất một phần. 9 tòa núi, cũng bất quá 9 phần. Cái đồ chơi này, chính là tu sĩ kim đan luyện chế bản mệnh pháp bảo thiết yếu đồ vật. Thiếu đi lôi anh, cũng chỉ là phổ thông pháp bảo. Hạn mức cao nhất nhiều nhất chỉ có thể đạt tới trung phẩm đẳng cấp, lại không có trưởng thành tính, dù là đem nó làm bản mệnh pháp bảo, nhiều năm uẩn dưỡng cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên uy lực, không cách nào tăng lên cấp bậc, chỉ có tăng thêm lôi anh bản mệnh pháp bảo mới có thể tăng lên cấp bậc, thậm chí một ngày kia theo tu sĩ tấn thăng nguyên anh, pháp bảo hóa thành chân khí, thậm chí rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều không thể có một kiện chân khí, có thể thấy được chân khí khó khăn đến, mà La Trần trước mặt có chừng 18 đóa lôi anh, mà lại tựa hồ còn không phải loại kia 10 năm vừa ra phổ thông lôi anh. Phổ thông lôi anh, 10 năm vừa ra, màu sắc ngân bạch, hắn trước mặt cái này 18 đóa lôi anh, màu sắc thuần trắng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp sắc, ngàn năm lôi anh sao? La Trần hít sâu một hơi, nhìn xem 18 đóa ngàn năm lôi anh, không ngừng xoa tay, có chút không tốt ra tay a. Cái đồ chơi này, chỉ có kim đan thượng nhân mới có thể để hái, nghe nói dính đến thần thức pháp lực, trúc cơ tu sĩ nhưng không có thần thức pháp lực, có chỉ là còn chưa thuế biến hoàn toàn linh thức, linh lực. Có lẽ, ta có thể dùng ta hiện tại thể phách đi thử một chút. La Trần duỗi ra tay, nhìn xem mình mảnh khảnh bàn tay. Đúng, tiêm mảnh, hắn hiện tại, thân hình tương đương thon gầy, đến mức khung xương rộng lượng bàn tay, cũng bởi vì thiếu đi huyết nhục, trở nên tiêm mảnh vô cùng. Mình lấy thiên lôi luyện thể, bây giờ cái này cụ thể phách cho dù không thể thu nạp lôi đình bên trong linh khí luyện khí. Nhưng đơn giản nắm giữ phòng ngự, vẫn là có thể làm được. Ngay tại La Trần dự định tự tay ngắt lấy ngàn năm lôi anh thời điểm. Đôi mắt chợt tại tận cùng bên trong nhất kia đóa thuần trắng lôi anh phía dưới dừng lại. Một viên hắc sắc giới chỉ, yên lặng nằm tại nơi đó, trên đó bị ngàn năm lôi anh khí tức che chắn nhàn nhạt pháp bảo chi lực. nếu là không chú ý, thật đúng là không phát hiện được. La Trần lấy tay một chiêu, siêu, hắc sắc giới chỉ nhập thể, trên đó một mảnh khét lẹt, nhưng vào tay về sau, pháp bảo cường đại khí tức không có lôi anh che lấp trong nháy mắt nở rộ ra. La Trần nheo mắt, không khỏi thốt ra, pháp bảo thượng phẩm, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại mảnh này sinh ra lôi anh trong hầm mỏ, thế mà lại có một viên đạt tới pháp bảo thượng phẩm cấp độ chiếc nhẫn. Hẳn là, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Tu tiên ba yếu tố, tư chất, cơ duyên, tâm tính, tư chất xếp số 1, đã là cánh cửa, cũng là hạn mức cao nhất, cơ duyên sắp xếp thứ 2, như là vận khí tốt, một con lợn được cơ duyên, vậy cũng có thể thành tiên làm tổ. Tâm tính cuối cùng, có quá nhiều kiên cường, bách chiết bất khuất hạng người, ngã xuống tư chất thấp kém phía dưới, đồng dạng, cũng có quá nhiều tư chất ưu tú hạng người, bởi vì tâm tính quá kém, cuối cùng gãy kích trầm xa. Ba yếu tố kia, La Trần duy nhất có, cũng chính là mọi chuyện mưu tính, kiên nghị không buông tha tâm tính, tư chất quá mức thấp kém, toàn bộ nhờ tâm tính đền bù, những năm này bôn ba lao lực, lo lắng hết lòng, không phải là vì san bằng mình tư chất cùng những thiên tài khác chênh lệch sao. Về phần cơ duyên, hắn cũng coi như có, hệ thống làm sao lại không thể tính cơ duyên đâu. Bất quá, loại này đi trên đường, liền nhặt được pháp bảo thượng phẩm cơ duyên, hắn thật đúng là lần đầu gặp được, song khi hắn đem linh thức, rót vào chiếc nhẫn về sau, là hắn biết mình được cái gì cơ duyên, ta còn tưởng rằng là cái gì công thủ chí bảo, làm nửa ngày là cái chữ vật giới chỉ a. Nhìn xem bên trong chứa một chút tiểu thuồng sắt, đất cát, La Trần đã hiểu chiếc nhẫn này công dụng, liền cùng đào mỏ trong hầm mỏ, sẽ có thuồng sắt cùng xe chở quặng đồng dạng, chiếc nhẫn kia liền là lấy ra trang lôi anh, mà lại hắn cấp bậc, bản thân không nên có cao như vậy, thuần túy là rơi xuống tại lôi anh bên cạnh, ngàn năm diễn biến dưới, tự nhiên mà vậy tấn giai thượng phẩm, ngàn năm lúc quang, lôi đình không ngừng, mới khó khăn lắm thượng phẩm. Có thể thấy được hắn bản thân chất liệu, liền không thế nào xuất chúng, bất quá, cũng coi như ngủ gật gặp được gối đầu. La Trần trước đó còn tại lo lắng, muốn làm sao ngắt lấy ngàn năm lôi anh, làm sao thích đáng chứa đựng tới, hiện tại cái gì đều không cần lo lắng. Không hai lời, hắn lúc này nhận chủ cái này viên vô chủ không gian giới chỉ. Cho hắn lấy cái tích lôi bảo giới danh tự, sau đó từ bên trong lấy ra đặc chế thuồng sắt, lấy ra về sau, hắn mới phát hiện, cái này thuồng sắt thế mà cũng là pháp bảo, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm đẳng cấp. Nhưng đúng là hàng thật giá thật lôi đạo pháp bảo, nơi đây chủ nhân, đến cùng là như thế nào tồn tại, bồi dưỡng nhiều như vậy lôi anh không nói, đào mỏ dùng khí cụ, tất cả đều là đẳng cấp pháp bảo, đừng đắn cũng quá nổi giận đi, mà lại, bên này còn giống như tính tương đối vắng vẻ, nếu là hướng trung ương mà đi, chỉ sợ sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật, La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn lúc trước mở ra cửa lớn về sau, vì để tránh cho bị đến tiếp sau tiến vào tu sĩ đụng vào, hắn cố ý tuyển cái hẻo lánh nhất phương hướng chạy trốn. Cuối cùng mới tại nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện mảnh này tàn phế khư cỡ nhỏ dãy cung điện. Cứ như vậy, dù là đến tiếp sau sẽ có cường đại tu sĩ tiến vào nơi đây, trọng điểm mục tiêu cũng sẽ đặt ở những cái kia tư nguyên dư thừa vùng đất trung ương. Từ trước mắt thời gian một năm đều không ai quấy rầy đến xem. Lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là anh minh lại chính xác. Quản hắn là ai đâu, trước đào mỏ đi, ai cũng không nghĩ ra, đã từng chém giết kim đan thượng nhân Đan Trần Tử, đang thức tỉnh về sau, chỗ làm chuyện thứ nhất thế mà lại là đào mỏ. Cho dù linh lực còn thừa không có mấy, nhưng ở một thân La Trần đều không rõ ràng cảnh giới gì cường đại thể phách bên dưới. La Trần đào mỏ công việc, tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Từng đóa ngàn năm lôi anh, tại hắn huy động thuồng sắt phía dưới, từ trong hầm mỏ trừ tận gốc ra, sau đó chứa vào tích lôi bảo trong nhẫn đất cát bên trong. Những cái kia đất cát, không phải là ẩn dưỡng, mà là cách trở, lôi anh ẩn chứa lôi đình chi lực, thực sự quá tinh thuần, ngàn năm lôi anh trong đó bên trong chứa lôi đình chi lực. Thậm chí không dưới nguyên anh tu sĩ đối mặt kiếp lôi. Nếu không có loại này đặc chế đất cát, hơi phát tiết một tia, phổ thông pháp khí chứa đồ pháp bảo, trong nháy mắt liền sẽ phá toái. Bây giờ có cái này đất cát phụ trợ, những cái kia lôi anh liền có thể vững vững vàng vàng chứa ở tích lôi bảo giới bên trong. Chương 501, một người xông trận, làm người tan tác, bỏ ra một ngày thời gian, La Trần cuối cùng mới hoàn thành đào mỏ công việc. Tâm thần có chút mỏi mệt, nhưng La Trần rất vui vẻ, nhiều như vậy ngàn năm lôi anh. Hắn về sau nếu là kết đan thành công, luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, liền hoàn toàn không cần hối hả ngược xuôi vơ vét vật này. Vuốt vuốt trong tay bảo giới, La Trần hài lòng đem nó mang tại ngón trỏ trái bên trên. Đẹp mắt lại thuận tiện, màu đen lôi giới, bàn tay trắng noãn, có vẻ hơi yêu dị. La Trần nghĩ nghĩ, đem mình mấy cái kia trong túi chữ vật trồng chất như núi tư nguyên. Cũng một mạch cất vào tích lôi bảo giới bên trong, đến cùng là pháp bảo thượng phẩm cấp khác không gian giới chỉ. Dung lượng cũng không phải là những này phổ thông pháp khí chứa đồ có thể sánh được. Liên tiếp trang 5 cái túi chữ vật, cũng còn hơi có vẻ vắng vẻ, về phần còn lại mấy cái bên kia hắn chưa từng cởi ra túi chữ vật. Lại là không tốt đặt vào, không gian bộ không gian loại này làm phép, cực kỳ ngu xuẩn, rất dễ dàng tạo thành hai cái chữ vật khí cỗ xung đột. Từ đó dẫn phát bạo tạc, điểm ấy thường thức, La Trần vẫn phải có một phen thu thập về sau. La Trần lấy ra Cố Thải Y năm đó mua cho hắn món kia gấm trắng trường sam, thay đổi đã rách tung tóe không có chút nào lực phòng ngự Hỏa Vân Đạo Bào. Nhìn xem tổn hại Hỏa Vân Đạo Bào, La Trần thở dài, cùng địch Vạn Vân một trận chiến, mặc dù thành công đánh giết, thu được khó có thể tưởng tượng kiêu nhân chiến tích, nhưng liền nỗ lực cùng thu hoạch mà nói, lại là hoàn toàn không đúng. Vân Vân, một trận chiến này, hắn tổn thất làm bạn hắn nhiều năm Thiên Trọng Phong, Hỏa Vân Đạo Bào, cộng thêm trên trăm viên bậc hai kinh cức hoa hạt giống, liền ngay cả bị tu bổ đầy đủ hết Chu Du 18 trận bàn, cũng tại bảo vệ hắn tiến vào khu di tích này về sau, sập nhưng vỡ nát, càng đừng đề cập, vì kích phát bậc 3 bạo lôi phong ba đại trận, hắn hao phí 500 viên trung phẩm linh thạch. A, còn có so pháp bảo đều chân quý vạn phần huyền băng phù. Đó là chân chính đồ tốt a, mà thu hoạch đâu, cái gì cũng không có. Hắn trông mà thèm món kia có thể tùy ý biến hóa kim mây pháp bảo, đều hủy ở vạn lôi oanh kích phía dưới, quả thực thua thiệt lớn. Về sau cũng không tiếp tục làm loại này vượt qua đại cảnh giới chuyện giết người. Đồ đần tài cán, một bên nói thầm, La Trần một bên đi ra ngoài, chỉ là mới đi hai bước, thân hình của hắn liền dừng lại. Không chỉ là hắn, đại điện bên trong, mới phá vỡ trận pháp, tám người, cũng ngay đầu tiên phát hiện hậu điện bên trong La Trần tồn tại. Đáng chết, có người nhanh chân đến trước, phong tỏa đại điện, bắt giữ đối phương, tiểu tặc, cút ra đây, liên tiếp tiếng hò hét bên trong, một đạo sát khí nồng đậm thân ảnh, thả người nhảy lên lao thẳng tới hậu điện mà đến. Trong hậu điện, La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, không chút do dự, tâm niệm vừa động ở giữa, toàn thân trên dưới, từng tầng thuần trắng giáp mảnh hiển hiện bao khỏa toàn thân. Toàn bộ người càng là hóa thành một tia sáng trắng, thả người mà ra, bất quá chớp mắt, hai thân ảnh liền phát hiện lẫn nhau, ai cũng không có dừng lại tốc độ, hướng phía đối phương phóng đi. Minh Sát nhìn xem đạo kia thân ảnh màu trắng, trên mặt lộ ra dữ tợn chi ý, trong tay nắm tay chặt chẽ nắm, hắn nhưng là sát khí luyện thể đại thành tồn tại, người này vậy mà muốn cùng hắn cứng đối cứng, muốn chết. Một tiếng gầm nhẹ, hắn đấm ra một quyền, một đạo màu đen hổ yêu từ hắn quyền sáo trên bay ra. Nhưng mà đối mặt một chiêu này, kia thân ảnh màu trắng đúng là tia không chút nào để ý. Đồng dạng một quyền vung ra, răng rác, hổ yêu hư ảnh chớp mắt sụp đổ, vượt qua Minh Sát bên cạnh thời điểm, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, một trưởng vỗ ra, bàng bạc khí huyết, khai sơn phá thạch mà đến, khai sơn phá bia trưởng. Minh Sát nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai phòng ngự pháp khí, oanh, bất quá một cái tiếp xúc, hắn liền bị đánh bay mấy trượng, bị oanh đến cứng rắn vách tường cung điện bên trên, mảng lớn lôi điện chi lực tràn ngập, lại đem điện mấy lần, hắn mới rơi xuống mặt đất, hóa thành lăn đất hồ lô, lăn lộn mấy lần dừng lại. Phu quân, ngươi không sao chứ? U Sát từ khía cạnh chạy đến, đem hắn đỡ lên, làm Minh Sát lúc ngẩng đầu lên, chính trông thấy thân ảnh màu trắng sát nhập vào ngay cả kho tứ lão vòng vây bên trong. Lưu lại cho ta, lăn đi, người kia quát khẽ một tiếng, một đôi tay không liên tiếp oanh ra. Bàng bạc khí lưu cứ thế mà bước lui bốn người, đúng vào lúc này, một thanh cự kiếm vào đầu chém xuống. Pháp bảo phi kiếm, đại thành ngự kiếm thuật, uy năng cơ hồ không dưới ngọc đỉnh kiếm tu, nhưng mà đối mặt một kiếm này, người kia không quan tâm, cứng rắn nhào bóp lấy kiếm quyết thiết kiếm đường trưởng môn Tả Tung. Như thế không nhìn ta ngự kiếm thuật, thật sự là lấy chết có. Ếch, Tả Tung cúi đầu xuống, nhìn xem giữa ngực bụng lỗ lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái kia một kiếm, chạm bên trong, đây chính là pháp bảo phi kiếm a. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhớ tới, kia nhàn nhạt hiện hiện giáp mảnh, hộ thân khí giáp, tới lúc này, đạo kia bóng trắng đã vượt qua đám người, vừa mới đi ra ngoài cửa cung điện, bên cạnh, Tiêu Tán Nhân khẽ mỉm cười, đạo hữu, vẫn là ở lại đây đi. Hắn há mồm thổi tiêu, cong ngón búng ra, một sợi đoạt hồn tiêu âm bay ra, đây chính là hắn sở trường bí thuật, lấy âm đoạt hồn, không quan tâm địch nhân có bao nhiêu, tại hắn cái này thần hồn công phạt chi thuật dưới, chỉ cần là thần hồn thấp hơn hắn người đều không thể ngăn cản. Dù là thần hồn nội tình mạnh hơn hắn, cũng sẽ nhận trọng thương. Đến lúc đó, bảy người vây kín, hắn sẽ không còn bỏ chạy thời cơ. Nhưng mà để Tiêu Tán Nhân khiếp sợ chuyện xuất hiện. Thân ảnh màu trắng bên trên, bỗng nhiên hiển hiện một vòng màu đen vầng sáng. Một cái dập dờn, liền tiêu trừ hết thảy sóng âm. Bất quá một cái chớp mắt, thân ảnh kia liền ra đại điện, làm U Minh Nhị Sát liên thủ lao ra truy tìm thời điểm. Không thấy bất luận cái gì bóng dáng, Tiêu Tán Nhân đi tới cửa, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Kia là đoạt hồn tiếng tiêu bị phản phệ về sau, cho hắn tạo thành thương thế, nhìn qua trống rỗng ngoại giới, hắn tâm thần chấn động, một mặt hoảng hốt, kia rốt cuộc là ai? Vậy mà xem chúng ta tám người như không, nói đi là đi, không có dừng lại chốc lát, là tu sĩ Kim Đan sao? Không có người trả lời hắn, bởi vì cho dù là tu sĩ Kim Đan, tại bọn hắn tám người này liên thủ, cũng không có khả năng như này tùy tiện rời đi, bọn hắn cũng không phải cái gì hạng người vô danh, cho dù là yếu nhất Tả Tung, cũng là một phái trưởng môn, không yếu đại tông chân truyền. Nhưng sau cùng chiến quả, lại là vừa chết, hai tổn thương, liền ngay cả Tả Tung Tung Dương Thiết Kiếm, cũng bị đối phương thuận tay đoạt đi, Cũng liền tại Tiêu Tán Nhân chấn kinh thời điểm, bỗng nhiên có bàng bạc sát cơ từ phía sau vọt tới. Hèn hạ, ngay cả kho tứ lão thế mà cùng nhau ra tay, bốn kiện pháp bảo đánh về phía Tiêu Tán Nhân. U Minh Nhị Sát sắc mặt biến hóa, điên cuồng lui lại, phu quân, chúng ta rút lui trước. Lần này Minh Sát không còn cậy mạnh, hắn cùng cung điện kia người thần bí cứng đối cứng tới một kích. Bây giờ bị thương, xác thực không thích hợp chiến đấu, cũng mặc kệ một người độc chiến tứ lão Tiêu Tán Nhân. U Minh Nhị Sát lúc này bay ngược, bất quá rời đi trước đó, Minh Sát cười gằn đánh ra một quyền, đang bị vây công Tiêu Tán Nhân, sát khí nhập thể, như gặp phải trọng kích, hèn hạ vô sỉ, ai đều chưa nghĩ sống. Tiêu Tán Nhân thê lương rít lên, tầng tầng sóng âm khuếch tán ra đến, ngay cả kho tứ lão ngưng thần ứng chiến, toàn tâm toàn ý muốn giết hắn, không phải hôm nay thật là liền cái gì đều không kiếm được. Vậy coi như thua lỗ, một trận đỉnh tiêm tán tu ở giữa đại chiến, bởi vậy triển khai, mà tại ngoài mấy chục dặm, ánh sáng trắng một trận, La Trần bước chân dừng lại, cảm thụ được thể phách cường đại, cùng cái kia có thể so với phòng ngự pháp bảo hộ thân khí giáp. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ, bọn hắn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Không, hẳn là ta trở nên mạnh hơn. Thân thể này, cùng tốc độ của ta, nỉ non ở giữa, La Trần tâm tư khẽ động, phía sau xương bả vai chỗ, một đôi hỏa hồng cánh chim mở rộng mà ra, trên đó ẩn ẩn có ngân bạch điện quang tràn ngập, liệt vân cánh tựa hồ cũng phát sinh thuế biến, cấp bậc đã đạt tới cực phẩm cấp độ. Nếu ta hiện tại lại đối đầu địch vạn vân, dù là không tá trợ bạo lôi phong ba đại trận, thắng bại số lượng giờ cũng nhưng có 3-7 đi. Nỉ non một câu về sau, La Trần thu hồi liệt vân cánh, hướng phía bên ngoài bay đi. Hắn không có ý định đi di tích ở trung tâm, cơ duyên cho tới bây giờ đều là cho người có chuẩn bị. Bây giờ chỗ này di tích rõ ràng đã vào ngọc đỉnh 6 tông pháp nhãn, liền ngay cả vừa rồi mấy cái kia tán tu bên trong nhân vật kiệt xuất đều bị buộc đi vào nơi hẻo lánh, có thể thấy được vùng đất trung ương tranh đấu là loại nào kịch liệt. Bây giờ hắn thể phách tuy mạnh, nhưng cũng không có nắm giữ cái gì lực đạo sát chiêu, thuần túy dựa vào thân thể đối địch mà thôi. Am hiểu nhất pháp thuật, cũng bởi vì linh lực mỏng manh, không cách nào tùy ý thi triển. Loại này trạng thái, nếu là còn dám đi tranh đoạt cơ duyên, kia thuần túy liền là tìm cái chết. Rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Không có sử dụng còn thừa không có mấy linh lực, La Trần triển khai đại viên mãn khinh công Tiêu Giao Du, nhanh chóng rời đi. Trên đường đi ẩn nấp thân hình, ít có người có thể phát hiện hắn. Bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy khắp nơi chiến đấu cảnh tượng. Tán tu ít, tông môn đệ tử khá nhiều, chiến tranh còn không kết thúc sao? Hay là nói, chỉ là đổi cái địa phương, đổi cái hình thức, vẫn tại tiếp tục, nói thầm bên trong, La Trần bước chân bỗng nhiên ngừng lại, phía trước có một trận đại chiến, đang tiến hành, mà chiến đấu song phương, đều là hắn nhận biết, người quen, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. La Trần con người lạnh lẽo, phía sau hư huyễn vũ cánh có chút triển khai, một tay cầm kiếm, một tay hiển hiện thuần trắng giáp mảnh phảng phất chim bằng lợi trảo. Chương 502, thuấn sát huyết ma. Một mảnh bình nguyên phía trên, trống trải mà tịch liêu, nhưng kia mười mấy đầu tạo hình khác nhau khôi lỗi, lại là cực kỳ bắt mắt. Điều khiển cái này mười mấy đầu khôi lỗi, rõ ràng là bảy cái trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tạo thành tiểu đội. Bọn hắn chiếm cứ bốn phương tám hướng, từng cái góc độ, đem một lồng gắn vào màu đen áo choàng hạ tu sĩ bao bọc vây quanh. Vị đạo hữu này, tập sát ta Lạc Vân tông đệ tử, quả nhiên là thật can đảm a. Người nói chuyện, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, nhưng tuổi tác tuy nhỏ, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi lại là thực sự. Càng đừng đề cập đối phương tại luyện khí kỳ thời điểm, liền danh truyền ngọc đỉnh vực kiêu nhân chiến tích, Hàn Tranh, luyện khí kỳ thời điểm, danh liệt ngọc đỉnh vực thiên kiêu bảng trên luyện khí kỳ thứ nhất. Trúc cơ về sau, lấy sơ kỳ cảnh giới, liền chiến thắng trúc cơ trung kỳ ngọc đỉnh kiếm tu, đối phương không chỉ có được nguyên anh chân nhân cháu trai thân phận. Một thân đấu pháp thủ đoạn, cũng là thực sự. Chỉ bất quá, giờ khắc này ở hắn dẫn đầu hạ tạo thành tu sĩ tiểu đội. Đối mặt vị kia áo bào đen tu sĩ vẫn như cũ như lâm đại địch. Không hắn, đối phương rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn. Thậm chí nói, từ mấy lần giống như lôi đình ra tay đến xem, ẩn ẩn có kim đan kỳ dấu hiệu. Điều này nói rõ, đối phương rất có thể là ngưng đan thất bại giả đan cảnh cường giả. Loại này tồn tại, tại trúc cơ kỳ bên trong, cơ hồ có thể danh xưng đi ngang. Ai gặp được đều muốn nhượng bộ lui binh, nguyên bản chỉ cho là đối phương là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng cản lại mới phát hiện không hợp lý, bây giờ, đã là đâm lao phải theo lao cục diện. Người kia âm trầm cười một tiếng, tiện tay ném đi, ngươi tận lực truy tung ta, không phải là vì ngươi sư đệ thi thể sao? Cho ngươi, một cỗ thi thể liền rơi xuống cẩn thận đề phòng Hàn Tranh trước mặt. Làm Hàn Tranh trông thấy kia khô cạn giống như cây gỗ khô thi thể. Sắc mặt không khỏi biến đổi, một tia huyết khí đều không, điều này có ý vị gì? Bước chân hắn thối lui, ngoài miệng lại là hỏi dò, huyết ma cười hắc hắc. Hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua bảy người, cùng bị bọn hắn chỗ điều khiển mười mấy đầu khôi lỗi. Thượng tông đệ tử, chắc hẳn tinh huyết cũng viễn siêu yếu đuối tán tu đi. Lời nói chưa dứt, hai tay ngay lập tức bấm niệm pháp quyết bắt đầu. Cùng lúc đó, Hàn Tranh cũng hét lớn một tiếng, đi ra tay. Lạc Vân Tông bảy người tại hắn chỉ huy dưới, lúc này điều khiển khôi lỗi phát động công kích. Bất quá sau một lát, chiến trường liền trở nên một mảnh hỗn độn, mười mấy đầu khôi lỗi, vẻn vẹn còn thừa lại bốn đầu tại kiên trì chiến đấu. Lạc Vân Tông tu sĩ số lượng phương diện, càng là chỉ còn lại hai người, Hàn Tranh chân đạp mộc diên, bên cạnh đứng đấy một tôn miệng lớn khôi lỗi, nơi xa càng là điều khiển một tốc độ bay cực nhanh khôi lỗi. Cận thân dây dưa huyết ma, hắn thần thái chật vật, nhưng trong lòng thì bi phẫn vô cùng, mình rốt cuộc còn đánh giá thấp giả đan cảnh tu sĩ. Cho dù còn chưa kết đan, cũng không phải là mấy cái trúc cơ sơ kỳ trung kỳ tu sĩ. Có thể ngăn cản, bất quá mấy lần ra tay, đối phương liền giết gà làm thịt chó đồng dạng, đánh chết bên này hơn phân nửa nhân số, chỉ còn lại một sư đệ còn tại tả hữu né tránh. Từ kế sư đệ, chống đỡ, ta đã thông chi lệnh hồ trưởng lão, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta. Từ kế trên thân sớm đã nhuộm đỏ, quá độ điều khiển tôn này trúc cơ trung kỳ con rối hình người, càng làm cho hắn thần hồn mỏi mệt, đại não mê man. Nghe thấy lời này, hắn bỗng nhiên lung lay đầu, sư huynh, ta đến đoạn hậu, ngươi đi trước. Nói chuyện thời điểm, hắn há miệng nuốt vào đi một viên huyết hồng đan dược. Bất quá thoáng qua, khí tức liền đột nhiên tăng vọt, cứ thế mà đề cao ba tầng. Hàn Tranh nhận ra kia đan dược chính là bậc một cực phẩm nhiên huyết đan, xuất từ luyện đan đại sư đan trần tử chi thủ, thiên tinh tử trưởng lão sử dụng nhân tình đổi lấy, làm đối phương đồ đệ. Từ kế trên người có nhiên huyết đan là chuyện đương nhiên. Giờ phút này đối phương ăn vào đan này, sợ là muốn bỏ mạng nhất bác a, mà lại còn muốn vì hắn đoạn hậu. Hàn Tranh trong lòng vô cùng cảm động, sư đệ, ngươi. Nhưng mà sau một khắc, để hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện, thực lực đối phương tăng vọt về sau, không tiến ngược lại thụt lùi, toàn bộ người như rời dây cung chi mũi tên đồng dạng rút lui mấy chục trượng. Cảnh tượng như vậy quả thực để Hàn Tranh trở tay không kịp. Chính hắn ngược lại thành đoạn hậu vị kia, mình thế nhưng là nguyên anh chân nhân cháu trai, hắn làm sao dám, chiến đấu thời điểm, còn dám phân tâm. Tiểu bối ngươi đến cùng là thần hồn quá cường đại, vẫn là tự cao tự đại nhìn không lên ta à? Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên tai bờ truyền đến, Hàn Tranh đột nhiên trừng to mắt, huyết ma vậy mà đã thoát ly mình cỗ kia có thể so với trúc cơ hậu kỳ cận chiến khôi lỗi. Oanh, một đạo đào hào quang màu đỏ hiện lên, Hàn Tranh bay ngược mấy trượng bên ngoài, rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Huyết ma cúi đầu nhìn hắn thi thể một chút, sau đó bấm một cái kiếm quyết, phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, thoáng qua vượt qua 10 dặm chi địa, thẳng đến từ kế trên cổ đầu người. Cũng nhưng vào lúc này, một thanh cự kiếm như sao băng đồng dạng bay tới, tới đi theo chính là kiếm sau ánh sáng trắng, cự kiếm kia đứng mũi chịu sào, trực tiếp đem chạy trốn từ kế thân thể ngay ngực xuyên qua. Thẳng đến lúc này, huyết ma mới nhìn rõ đối phương thân hình, hắn nhướng mày, điều khiển phi kiếm toàn lực nghênh đón tiếp lấy, keng, chỉ là một chút, chuôi này nhìn như khí thế bàng bạc cự kiếm liền bỗng vô lực bị đập xuống mặt đất. Không có chút nào bị từng tế luyện phi kiếm, cũng dám lấy ra quát tháo. Hắn cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết một kiếm đâm về ánh sáng trắng, liền chút tu vi ấy, cũng dám làm kia ở phía sau hoàng tước, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm, kia nhìn như tốc độ đồng dạng thân ảnh màu trắng, bỗng nhiên mở ra cánh chim, thân hình như kinh lôi đồng dạng bạo tạc mà đến, là ngươi. Trông thấy kia cánh chim trong nháy mắt, huyết ma lập tức liền kịp phản ứng thân phận đối phương. Nhưng mà đầu óc xoay chuyển nhanh, thân thể chậm đi nửa phần, đối phương bộc phát tốc độ, thực sự quá nhanh. Chớp mắt liền hơn trăm trượng khoảng cách, không kịp triệu hồi phi kiếm, chỉ có bản năng tế ra phòng ngự pháp bảo, một đầu mềm mại màu đỏ tơ lụa ngăn tại trước người. Sau một khắc, ánh sáng trắng cận thân, một tay bắt lấy màu đỏ tơ lụa, đột nhiên về sau kéo một cái, bàng bạc cự lực, vậy mà đem cái này phòng ngự pháp bảo, cứ thế mà lôi kéo ra lỗ hổng lỗ thủng, năm ngón tay trái xòe ra, như yêu thú lợi chảo vồ xuống, suy, như cắt đậu hũ đồng dạng, một chảo này trực tiếp lấy đồ trong túi, cầm ra huyết ma trái tim, hắn trực tiếp bóp. Tại huyết ma sợ hãi ánh mắt bên trong, mạnh mẽ khiêu động đỏ tươi trái tim hóa thành vô số bọt thịt bay tán loạn ra. Không lo được chấn kinh, huyết ma cắn răng một chiêu, hồi, kia bị giật ra lụa đỏ phòng ngự pháp bảo, liền muốn lại lần nữa trùm lên thân thể của hắn. Cho dù thâm thụ trọng thương, hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, chỉ cần phòng ngự pháp bảo triển khai uy năng, hắn hoàn toàn có thể lại đi điều động, cùng lắm thì đồng quy vu tận, nhưng mà thân ảnh màu trắng không chút nào không cho hắn cơ hội. Hai tay lần nữa năm ngón tay mở ra đến. Dù chưa gần người, nhưng lại có bành trướng khí huyết xông ra, như hai đạo dòng nước xung kích nham thạch đồng dạng, cứ thế mà đem huyết ma thân thể, một phân thành hai, phốp, đầy trời huyết nhục ruột bên trong, hai nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất, thân ảnh màu trắng một trận, một tay bắt lấy lụa đỏ, một tay bắt lên huyết ma bên hông túi chữ vật, sau đó tay khẽ vẫy, đem một bộ co quắp trên mặt đất con rối hình người thu nhập túi bên trong. Sau đó, liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Tranh thi thể, liền cực tốc rời đi, còn lại chiến tử Lạc Vân Tông đệ tử di vật. Hắn đúng là một chút đều không có nhìn. Phen này chiến đấu, nói rất dài dòng, nhưng từ thân ảnh màu trắng cầm kiếm xuất hiện, đến tàn nhẫn đánh giết huyết ma, bất quá động tác mau lẹ, vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Đợi đến thân ảnh màu trắng rời đi về sau, thủng trăm ngàn lỗ trên mặt đất, Hàn Tranh yếu ớt mở ra con ngươi. Tại hắn trong ngực, một cái chỉ lớn bằng bàn tay cỏ đầu khôi lỗi, răng rắc một tiếng vỡ thành hai khối, chết thay khôi lỗi, Lạc Vân Tông Hàn gia bí truyền. Hắn chính là dựa vào vật này, mới may mắn sống tiếp được. Từ dưới đất đứng dậy, Hàn Tranh thân thể có chút run rẩy. Hắn tự hỏi mình đã tính siêu quần bạt tụy, đem Lạc Vân Tông khôi lỗi chi thuật tu luyện đến cùng thế hệ theo không kịp tình trạng. Càng có gia gia Hàn Chiêm chân nhân, tự tay vì hắn chế tạo riêng ba bộ khôi lỗi, phân biệt bao dung phi hành, đánh xa, cận chiến ba cái phương diện, cung cấp bên trong hãn hữu địch thủ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, hắn cũng dám đấu một trận. Thế nhưng là, tại huyết ma trước mặt, nhưng như cũ yếu đuối bất lực, tựa như trẻ nhỏ ồng dạng, nhất là chiến đấu bên trong phân tâm, liên gia gia ban thưởng phòng ngự thủ đoạn cũng không kịp kích phát. Nếu không phải chết thay khôi lỗi ngăn trở một kiếp này, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc, từ đây trên đời lại không Hàn Tranh nhân vật này. Huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà thì cũng thôi đi, tốt xấu là giả đan cảnh tu sĩ, khoảng cách kim đan cách xa một bước, mình trúc cơ tấn thăng trúc cơ 5 tầng, cũng bất quá mấy tháng công phu, cảnh giới chênh lệch thật lớn, không phải là ngoại vật có thể san bằng, nhưng mới rồi người kia, hắn dù chưa mở mắt thấy hắn chân dung, nhưng linh thức cảm giác dưới, nhưng cũng đem kia giống như thiểm điện một trận chiến xem đạt được minh. Lấy từ kế làm yểm hộ, giả lấy pháp bảo phi kiếm đánh nghi binh, sau đó đột nhiên gây khó khăn, lôi quang điện thiểm ở giữa rút ngắn cùng huyết ma khoảng cách. Sau đó càng là lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, trực tiếp đem phòng ngự pháp bảo đều lôi kéo ra, cuối cùng ngang nhiên ba đòn, trực tiếp xé rách thân thể đối phương. Thủ đoạn như thế, quả thật lôi đình phích lịch, làm người líu lưỡi, huyết ma sợ là từ đầu tới đuôi đều chưa kịp phản ứng. Mấu chốt nhất là, đối phương hiển lộ sóng linh khí, gần như tại không, toàn bộ nhờ một thân luyện thể thủ đoạn. Bực này nhân vật, tại Ngọc Đỉnh vực bên trong tuyệt không phải vắng vẻ hạng người vô danh. Chẳng lẽ nói, là vực ngoại tới cường giả? Hàn Tranh nghĩ không ra đối phương lai lịch, tâm tư khẽ động, chợt hồi tưởng lên huyết ma lúc ấy trông thấy đối phương thốt ra một câu kia. Là ngươi, chẳng lẽ là đối phương nhận biết người? Thôi được, để ta nhìn ngươi huyết ma chân dung, đến cùng là ai, cũng có thể nhờ vào đó phán đoán người kia xuất từ gì vực. Hắn hít sâu một hơi, không lo được huyết tinh chi khí, đi ra phía trước, lấy linh lực điều khiển, đem kia bị lôi kéo thành hai nửa thân thể khép lại. Không chỉ có như thế càng là linh lực quét qua, quét đi đối phương trên mặt ngụy trang, a. Thế mà không phải nghe đồn bên trong La Thiên hội Vương Uyên, ngược lại là Huyền Ngọc, nhìn xem kia có mấy phần mặt mũi quen thuộc, Hàn Tranh nhớ tới hắn đã từng đi qua Thiên Lan Tiên Thành. Tại nơi đó, hắn vừa mới trúc cơ, liền đánh bại một vị Ngọc Đỉnh Kiếm Tông kiếm tu, đặt vững hắn trúc cơ sau trận chiến đầu tiên thắng lợi. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy xem thi đấu trên đài, liền có vị này tướng mạo anh tuấn vô cùng nam tử, xuất từ Đào Sơn, nghe đồn chính là Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ trai lơ. Không phải Vương Uyên, ngược lại là Huyền Ngọc, bất quá hắn cũng là Ngọc Đỉnh vực người, đã nhận biết kia thân ảnh màu trắng, chắc hẳn đối phương cũng là Ngọc Đỉnh vực người, am hiểu lực đạo thủ đoạn, hẳn là, người kia mới là Vương Uyên. Hắn tức giận Huyền Ngọc mượn mình tên tuổi làm việc, cho nên giận mà ra tay, nhưng Vương Uyên có mạnh như vậy sao? Không nhiều tình báo, để hắn chỉ biết là Vương Uyên cũng tinh thông luyện thể chi đạo. Nếu là cứ như vậy, tựa hồ hết thảy đều cực kỳ hợp tình hợp lý, bất quá, hắn ra tay liền ra tay, giết từ sư, từ kế làm gì? Ánh mắt rơi xuống bị một kiếm xuyên ngực từ kế trên thân. Hàn Tranh thần sắc có chút âm trầm, đối phương vừa rồi vậy mà bỏ xuống hắn, xách trước chạy trốn, để hắn tới đoạn hậu, loại này cử động, quả thực để hắn buồn nôn. Bởi vậy, dù là từ kế bị người giết, hắn đều không có cái gì bi thương chi ý, chỉ là, ánh mắt đảo qua cái khác năm vị chiến tử đồng môn sư huynh đệ. Trong lòng như cũ tránh không được bi thống chi ý, cũng nhưng vào lúc này, có một đạo độn quang từ di tích trung ương chỗ bay tới, hạ xuống ở bên cạnh hắn. Hàn sư điệt, không có sao chứ? Hàn Tranh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lệnh Hồ sư thúc, Lệnh Hồ kiệt, ánh mắt quét qua, nhìn xem bừa bộn chiến trường, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía Huyền Ngọc thi thể thời điểm, càng là kinh ngạc, giả đan tu sĩ, đúng, hắn liền là huyết ma, xuất từ Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ môn hạ, thay đối phương kinh doanh Thiên Lan Đào Sơn, tên là Huyền Ngọc, liền là không biết, hắn những năm này đi khắp trên chiến trường, tàn sát tu sĩ tu thập tinh huyết, là vì cái gì? Hàn Tranh không hiểu. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lệnh Hồ Kiệt nhướng mày, nghĩ đến cái nào đó nghe đồn, Đào Hoa lão tổ, lắc đầu, hắn vất ống tay áo một cái, thu lên Lạc Vân Tông tất cả chiến tử đệ tử thi thể di vật. Hàn Tranh thấy thế, nghi ngờ nói, không lấy tụ thần hương, thu nạp các sư huynh đệ tàn tạ thần hồn sao? Lệnh Hồ Kiệt kiên nhẫn giải thích nói, chỗ này động phủ, lôi đình chi lực quá cường hoành, dù là không có thiểm điện sinh sôi, vẫn như cũ đâu đâu cũng có, khi bọn hắn chiến tử về sau. Trúc cơ tu sĩ thần hồn căn bản là không có cách còn sót lại tại thế. Sớm đã chôn vùi, Hàn Tranh ngạc nhiên, cái này sao có thể? Không có cái gì không thể nào, bởi vì nơi đây chính là một vị tu luyện lôi đạo pháp tắc hóa thần đại năng động phủ. Dù là đối phương mất đi ngàn năm, vẫn như cũ có cường đại lôi đạo pháp tắc hội tụ ở đây. Lệnh Hồ Kiệt nhìn xem mảnh này thiên địa bát ngát, ngữ khí cảm khái vô cùng, tích lôi cửu sơn đặc thù hình dạng mặt đất, chắc hẳn cũng là vị tiền bối này chết đi về sau mới chậm rãi hình thành, ngàn năm trước tích lôi cửu sơn có tồn tại hay không? Không ai biết, bởi vì Ngọc Đỉnh Vực cũng bất quá là 300-400 năm trước mới bị tu sĩ nhân tộc đánh xuống. Tại Ngọc Đỉnh Vực cái tên này trước đó, mảnh này địa giới tên là ngay cả Hà Sơn Mạch. Đi thôi, ta trước mang ngươi ra ngoài, nơi đây đã không phải là các ngươi trúc cơ tu sĩ có thể ở lâu địa phương. Gặp Hàn Tranh không hiểu, Lệnh Hồ Kiệt đặc biệt nói, vị tiền bối kia chết được cực kỳ vội vàng, di thể đoán chừng cũng còn giữ lại tại trung ương nhất động phủ bên trong. Đây là cơ duyên to lớn, những cái kia Kim Đan đại tông đã không xứng nhúng chàm. Đợi ta sau khi ra ngoài, sẽ bẩm báo chân nhân, đến lúc đó tới một lần thanh tràng. Thanh tràng, Hàn Tranh giật mình trong lòng, vô ý thức hỏi, Kiếm Tông bên kia, hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thanh tràng. Lệnh Hồ Kiệt từ tốn nói, trong mắt rõ ràng có sát ý tràn ngập, giờ khắc này, không còn là Hàn Tranh trước mặt kiên nhẫn ấm áp Lệnh Hồ sư thúc, mà là thằng bên ngoài cái kia làm người nghe tin đã sợ mất mật Lạc Vân Tông Lệnh Hồ lão quỷ. Đường đi ra ngoài bên trên, Lệnh Hồ Kiệt hỏi tới một trận chiến này trải qua, Hàn Tranh chi tiết nói tới, bao quát mình bởi vì chiến đấu phân tâm, bị người thắng lợi dễ dàng, thậm chí kích phát chết thay khôi lỗi loại này mất mặt khuất nhục sự tình. Lệnh Hồ Kiệt ngược lại là không có trách móc nặng nề hắn, ngược lại ôn hòa để hắn thoải mái tinh thần thái, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau tận lực phòng ngừa thiếu phạm loại này sai lầm. Về phần tư kế cái chết, Hàn Tranh làm một chút giữ lại, không có sách đối phương bỏ xuống mình, một mình chạy trốn âm hiểm cử động, kia là đối phương hành vi cá nhân, nếu là nói ra, thế tất sẽ tác động đến đối phương sư tôn Thiên Tinh Tử. Hắn cùng Thiên Tinh Tử quan hệ còn có thể, đối phương bản thân cũng thọ nguyên không nhiều, cùng nó Lâm lão bị tội, không bằng để hắn yên tâm tọa hóa, mà đạo kia thân ảnh màu trắng giết từ kế sự tình. Hắn cũng không nói, mặc kệ đối phương là hữu tâm hay là vô tình, đến cùng vẫn là cứu mình một mạng, nếu là nói, Lệnh Hồ sư thúc cũng khẳng định sẽ truy tra một phen, sẽ cho người kia mang đến không ít phiền phức, hắn dự định đem một trận chiến này nhớ kỹ trong lòng. Sư huynh sư đệ, có thể dùng mà không đáng tin, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Chiến đấu thời điểm, càng hẳn là bày mưu rồi hành động, không động thì thôi, khẽ động liền muốn học người kia, nhất cử kiến công, tuyệt không kéo kéo, bỏ ra chút thời gian, Lệnh Hồ Kiệt mang theo Hàn Tranh ra động phủ cửa lớn. Để Hàn Tranh đi về nghỉ điều dưỡng về sau, hắn gọi qua Lạc Vân Tông môn nhân, hỏi thăm lên trước đó người ra vào tuyển, biết được không có gì có thể nghi nhân vật về sau. Liền không hỏi tới nữa, huyết ma cái này sự tình, không nên liên lụy quá nhiều, đối phương phía sau là Đào Hoa Lão Tổ, Đào Hoa Lão Tổ là Bách Hoa Cung Tam Đại Kim Đan một trong. Mà Bách Hoa Cung chính là một cái khác Nguyên Anh Thượng Tông Hợp Hoan Tông chi nhánh. Liên lụy quá mức, ngược lại dễ dàng dẫn lửa thân trên, tiếp xuống, cho ra không cho phép vào. Không chỉ là tán tu, bao quát bốn nhà đại tông môn nhân đệ tử, đều không cho phép tiến. Ra người, dùng món pháp bảo này chiếu một chút, nếu có phản ứng, lập tức cho ta biết. Lệnh Hồ Kiệt nhàn nhạt phân phó nói, tại một đám đệ tử kinh ngạc bên trong, càng là phát ra truyền âm, triệu tập càng nhiều đệ tử đến đây trấn giữ động phủ cửa lớn. Bảo đảm giọt nước không lọt. Tại thế nhân không biết tình huống dưới, cái này cái gọi là cơ duyên chi địa, đem triệt để cùng người bình thường không quan hệ. Chương 503, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc, vạn dặm trên cát vàng, một bóng người lẻ loi độc hành, gánh vác kiếm sắt, khuôn mặt già nua, nếu là quen thuộc người đến xem, ổn thỏa hắn là Thiên Lan Tiên Thành Thiết Kiếm Đường trưởng môn Tả Tung. Chỉ có U Minh Nhị Sát, ngay cả Kho Tứ lão có lẽ mới biết được, Tả Tung sớm đã chết tại Hóa Thần di tích bên trong. La Trần còn không biết, tại hắn rời đi về sau, Lạc Vân Tông cũng định phong cấm Hóa Thần di tích, giờ phút này, trong đầu của hắn hồi tưởng đến vừa rồi tia động tác mau lẹ một trận chiến. Đối thực lực bản thân lại nhiều hơn mấy phần rõ ràng nhận biết. Viễn siêu Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tốc độ di chuyển, cường đại đến có thể chống cự pháp bảo đòn công kích bình thường nhục thể. Cùng hùng hậu khí huyết, ba cái gia trì phía dưới, vì hắn cận chiến cung cấp cực kỳ khủng bố cao bạo phát. Cái gọi là trúc cơ mạnh nhất giả đan tu sĩ, hắn cũng có thể tùy tiện giết chi. Về phần đối mặt tu sĩ Kim Đan, hắn vẫn không có lượng quá lớn nắm, nhưng nghĩ đến, có lẽ có thể nỗ lực đánh một trận. Dạng này một bộ cường hoành thể phách, nhất định phải thật tốt lợi dụng, mà luyện thể một đạo sát chiêu, chỗ ta biết không nhiều, chỉ có phi thường cấp thấp khai sơn phá bia trưởng cùng Thiên Bằng Biến, trên ghi lại Thiên Bằng Thần Trảo, trở về sau, phải cùng Vương Uyên hào hào nghiên cứu thảo luận một phen. Hắn tất nhiên có thể cho ta cung cấp đủ nhiều đề nghị. Vừa rồi trận chiến kia bên trong, hắn thử dùng qua Thiên Bằng Thần Trảo, cao bạo phát xuống, hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh, thậm chí có thể lôi kéo phòng ngự pháp bảo, nhưng cuối cùng khoảng cách quá gần, trừ phi La Trần biến ảo hình thể, hóa thành loại yêu chi biến, khiến cho thân thể khổng lồ mở rộng phạm vi công kích, nhưng bởi như vậy, thế tất cũng sẽ tăng lớn địch nhân đả kích phạm vi. Có lợi có hại, trước mắt còn không cách nào lấy hay bỏ, Hàn Tranh nên là không chết, bọn hắn Hàn gia có chết thay khôi lỗi, năm đó ta tại Đại Hà Phường gặp qua, Đại Hà Phường luận đạo đài, hai đám huyết chiến, Đại Giang Bang Cao Đình Viễn liền từng có một cái chết thay khôi lỗi. Đáng tiếc bị lãng phí ở luận đạo đài bên trên, đồ chơi kia, quả thực là đồ tốt, nhưng toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, cũng chỉ có Lạc Vân Tông Hàn gia có thể luyện chế. Nghĩ đến Đại Hà Phường, La Trần liền nghĩ tới Tự Kế, cùng hắn trong túi chữ vật cổ kia con rối hình người. Đến giờ phút này, La Trần trên mặt lộ ra một tia khoái ý, nếu không phải Thiên Tinh Tử vô ý nói ra năm đó chuyện cũ, hắn thật còn kém chút bị Tự Kế cho lừa gạt đi qua. Năm đó Thiên Tinh Tử xác thực không có lỡ hẹn, là thật vì hắn vơ vét đến 3 viên trúc cơ đan. Nhưng mà phó ước Tự Kế lại chỉ cấp hắn 2 viên trúc cơ đan, mình trong bóng tối chụp xuống 1 viên, nếu không phải hắn luyện chế được 3 phần đế lưu tương, chỉ sợ liền muốn trúc cơ thất bại, sắp thành lại bại, đây là ngăn đường mối thù, trước đó có cơ hội, hắn tất nhiên là phải thật tốt báo đáp đối diện, về phần giả chết Hàn Tranh có thể hay không phát hiện, có thể hay không báo cáo, hắn không thèm để ý chút nào, mình ra tay thời điểm, che giấu khuôn mặt, lại thủ đoạn cũng không phải hắn am hiểu nhất hỏa pháp, có thể nói không có để lại bất luận cái gì một điểm vết tích, duy nhất khả năng bại lộ chính là liệt vân cánh, nhưng vật này chính là pháp khí diễn sinh hư ảo đồ vật. Hắn lúc ấy lại là lấy khí huyết thôi động, Hàn Tranh giả chết nhắm mắt, là không cách nào phát giác, huyết ma ngược lại là biết thân phận của hắn, đáng tiếc đã chết, bất quá đối với huyết ma thân phận chân thật, La Trần quả thực vô cùng kinh ngạc, hắn lúc ấy đánh giết đối phương về sau, một đôi linh mục xem thấu đối phương ngụy trang, đúng là kia Đào Sơn Huyền Ngọc, cái này thực sự có chút ra ngoài ý định, thân phận đối phương mặc dù tính không được cao quý, nhưng tốt xấu lưng tựa đào hoa lão tổ, tự thân lại là giả đan tu sĩ, càng có một tòa Đào Sơn động tiêu tiền vì hắn vơ vét của cải. Tại sao lại tới làm những này ma đạo hành vi? Cũng nhìn không ra Huyền Ngọc có cái gì thần trí không bình thường dấu hiệu a. Những chuyện này không liên quan gì đến ta, về trước Thiên Lan Tiên Thành, khôi phục linh lực lại tính toán sau. La Trần rất nhanh liền làm ra quyết định, bất quá, khi hắn trải qua Kim Sa Phù Đảo ngàn dặm phạm vi thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lấy ra mấy khối ngọc giác, không khỏi lông mày nhíu lại, tất cả đều là truyền âm, có Đoàn Phong, có Hứa Hoạt Chân, cũng có Sở Khôi, kỳ quái là lại còn có Vương Uyên cùng Mẫn Long Vũ truyền âm, phía trước 3 cái truyền âm không kỳ quái, lúc trước mình tiến vào hóa thần di tích thời điểm, bọn hắn vẫn trên chiến trường, lo lắng cho mình từ đó phát ra truyền âm, rất bình thường, nhưng hai người sau, hẳn là tại Thiên Lan Tiên Thành bên kia à. Hắn mở ra ngọc giác, từng đạo truyền âm lần lượt tiến vào tai bên trong, làm sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi tuôn ra lên một dòng nước ấm, mấy phần nhàn nhạt cảm động chảy xuôi trong tim, đúng là ngàn dặm xa xôi chạy đến nghĩ cách cứu viện ta. Thôi, trước hẹn ra gặp một lần đi. Lập tức, hắn liền cho Vương, Sở, Mẫn 3 người phát đi truyền âm, vạn dặm cát vàng bên ngoài, một mảnh xanh tùm màu xanh lá rừng rậm bên trong. 3 đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, nhanh như điện chớp chạy đến, vừa mới hạ xuống, 3 người liền triển khai linh thức, bất quá chưa chờ bọn hắn tìm kiếm được mục tiêu, một cây đại thụ bên trong, một vệt màu trắng thân ảnh liền khoan thai bước ra. Chư quân, đã lâu không gặp, La Trần khẽ mỉm cười, thanh lãnh thon gầy trên gương mặt thêm ra mấy phần nhu hòa chi sắc. Hội trưởng, ngươi quả nhiên còn sống. Mẫn Long Vũ kích động lao đến, gặp hắn vô cùng kích động, rất có ôm nhau dáng vẻ. La Trần vội vàng đưa tay dừng lại, nếu như là thải y ở chỗ này, ta là không ngại ôm một chút. Mẫn Long Vũ phanh lại bước chân, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. La Trần vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi cái kia trận pháp rất tuyệt. Mẫn Long Vũ ánh mắt sáng lên, thốt ra, ta hiện tại có tốt hơn trận pháp, hội trưởng ngươi có muốn hay không? La Trần cười lắc đầu, trước bố cái ẩn nặc trận pháp đi, miễn cho bị đi ngang qua người phát hiện. Lập tức, Mẫn Long Vũ lập tức lấy ra một cái vô cùng hoàn chỉnh trận bàn, ở chung quanh công việc lu bù lên, kia pháp bảo trận bàn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là lúc trước bày ra lôi ngục đại trận ý đồ chấn sát Vương Uyên Dương Uy chi bảo đi. Mình để Vương Uyên mang về, thời gian hơn một năm, Mẫn Long Vũ nhìn đến đã nắm giữ bộ phận, không phải, vừa rồi cũng không dám nói ngoa, ta liền biết, tiểu tử ngươi không chết được. Sở Khôi cười ha ha một tiếng, La Trần đối với hắn chắp tay, lúc trước Sở huynh vì ta đoạn hậu, lấy chút cơ chi thân chống lại tu sĩ Kim Đan, này ân ta ghi nhớ trong lòng. Sở Khôi bàn tay lớn bãi xuống, nói những thứ này làm gì? Ta người này cầm tiền liền nhất định làm việc, nhưng nếu như cho ra hứa hẹn, liền là không có tiền, ta cũng làm theo không sai. La Trần cười cười, không nói gì nữa, những chuyện này, ghi ở trong lòng là đủ. Cuối cùng, Vương Uyên đi đến La Trần trước mặt, từng tầng đập bộ ngực hắn một quyền. Một trận chiến này, là ngươi thay ta đánh. Một câu đơn giản lời nói, đến tiếp sau hết thảy đều không nói bên trong. Hoàn toàn chính xác, như không phải là vì nghĩ cách cứu viện Vương Uyên, La Trần cũng sẽ không giết Viêm Lôi Tử, đắc tội địch vạn vân, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, La Trần mặc dù bị thiệt lớn, nhưng ở di tích bên trong, cũng có chút tâm đắc, luôn luôn không thua thiệt cái gì. A, bỗng nhiên, Vương Yên kinh ngạc nhìn La Trần, hắn theo bản năng duỗi ra ngón tay, đúng là muốn đụng vào La Trần thân thể. Đừng, La Trần đẩy hắn ra tay. Ca, biệt giới, ngươi ánh mắt này, ngươi tay này thế, có chút buồn nôn ha. Vương Uyên lắc đầu, ngạc nhiên vô cùng nhìn chằm chằm La Trần. Thân thể của ngươi, trở về rồi hãy nói đi. La Trần ngắt lời hắn, sau đó thừa dịp ẩn nặc trận pháp triển khai, đem túi chữ vật bên trong từng kiện vô chủ pháp khí pháp bảo chấn động rớt xuống ra. Hắn như này kỳ quái động tác, chỉ có Sở Khôi minh bạch hắn ý tứ, kỳ thật đã không cần đến cầm những này đi đăng ký công huân. Ngươi đánh giết địch vạn vân sự tình, tứ tông liên minh đều biết. Công huân trên bảng sớm đã có 1 vạn điểm cống hiến. Đầy đủ chúng ta hối đoái thượng pháp kết đan bí thuật. Giết 1 cái kim đan, mới 1 vạn, quả thật giá rẻ. La Trần mở miệng, 1 vạn không đủ, ta cần đem Ai Lao Sơn cùng Thanh Đan Cốc hạ pháp kết đan bí thuật cũng hối đoái ra. Nhưng cái này vẫn như cũ vượt qua đi. Sở Khôi không hiểu, ta lúc đầu liên thủ với ngươi giết 8,000-9,000 điểm cống hiến. Hối đoái kia 2 môn kết đan bí thuật, cũng bất quá chỉ cần 4,000 công huân mà thôi. La Trần nhẹ gật đầu, chuyện chuyển một cái nói. Hạ pháp bí thuật, phần lớn là phối hợp ngoại vật, như Long Phượng Kiếp liền cần Hóa Long Đan cùng Băng Phượng Hoàn làm phụ trợ. Mặt khác 2 tông, sợ là kém đến cũng không nhiều, nhiều điểm cống hiến, thì lấy đi hối đoái tương ứng phụ trợ ngoại vật, nếu như không có, vậy liền toàn bộ hối đoái trúc cơ đan, cùng trúc cơ hậu kỳ cần có tu luyện tư nguyên. Nói đến đây, hắn cởi mở cười một tiếng, không dùng thì phí mà. Cái này chiến tranh, bởi vì hóa thần di tích mở ra, sợ là phải kết thúc, chúng ta cuối cùng lại kiếm bộn, chuyến này cũng không tính đi không? Sở Khôi bừng tỉnh đại ngộ, hắn thật đúng là quên việc này, mà lại, hối đoái trúc cơ đan loại chuyện này, hắn thấy không cần thiết chút nào, nhưng La Trần đứng tại La Thiên hội chi chủ độ cao, lại là khẳng định sẽ không bỏ qua. Sở Khôi bên kia công huân đã sớm đăng ký qua, giờ phút này tính đến La Trần bên này, đại khái thống kê một chút, cuối cùng hai bên cộng lại điểm cống hiến đã đạt tới 9,000. Đối với cái này con số, Sở Khôi thổn thức không thôi, nếu không có địch vạn vân chặn ngang một tay, lúc trước hai ta liền có thể cứ thế mà góp đủ cần thiết điểm cống hiến. Đừng cảm thán, nhanh đi mau trở về, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Vậy ta đi trước, nhớ kỹ điệu thấp 1 điểm, đừng trương dương. La Trần không quá yên tâm, cố ý dặn dò một câu. Ta hiểu được, rốt cuộc 3 môn kết đan bí thuật, luôn luôn dễ dàng làm cho người ta mơ ước mà. Sở Khôi khẽ mỉm cười, thu lên kia một đống thống kê công huân cần có bằng chứng. Liền thả người rời đi, đợi hắn đi rồi, La Trần đơn giản hỏi tới La Thiên hội tình huống, biết được La Thiên hội bình yên vô sự. Để hắn yên tâm, bất quá tuyệt tình tiên tử lúc trước thân nhập hóa thần di tích. Tìm kiếm chuyện của hắn, quả thực có chút vượt quá La Trần đoán trước, nữ nhân kia, hỉ nộ vô thường phía dưới, ngược lại vẫn là rất coi trọng hắn, nhớ mang máng, tại mình dẫn động bạo lôi phong 3 đại trận thời điểm. Nàng liền ngàn dặm bôn tập chạy tới hiện trường, trở về sau, sợ là đến gặp mặt 1 lần, đối với muốn cùng tu sĩ Kim Đan liên hệ, La Trần hiện tại đã không có gì sợ hãi, lấy trước dựa vào chính là luyện đan thuật mang tới thân phận địa vị. Nói chuyện đến cùng là có chút hư, nhưng bây giờ thực lực tăng vọt phía dưới, để hắn thoáng có một ít lực lượng, tự nhiên cũng có thể càng thêm thong dong. Cuối cùng, La Trần nhắc lên huyết ma sự tình, Đào Sơn Huyền Ngọc, Vương Uyên có chút ngạc nhiên, La Trần nhẹ gật đầu, đích thật là hắn, ta cũng không biết hắn tại sao lại làm những sự tình này. Vương Uyên nhíu mày, có thể là muốn luyện cái gì tà công, mới thu thập nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ tinh huyết đi. La Trần ừ một tiếng, hắn cũng là cái suy đoán này. Liền cùng lúc trước Vương Uyên tại cổ nguyên dãy núi Kim Đan di tích, trong bóng tối tu thập lượng lớn luyện khí tu sĩ tinh huyết một cái đạo lý, tuyệt không phải người yêu thích, tất nhiên có nó mục đích, tà công luyện đan chính là tốt nhất giải thích. Đáng tiếc, ta từ trên tay hắn được 1 kiện phòng ngự pháp bảo, bây giờ lại không tốt tùy ý hiện ra ở thế nhân trước mặt. Huyền Ngọc Đào Hoa lão tổ trai lơ, phòng ngự pháp bảo loại này chân quý đồ vật, trừ phi là đúc khí sư tự hành luyện chế, không phải đồng dạng trúc cơ chân tu thật đúng là không có cách nào có được. Liền ngay cả Sở Khôi lấy trước dùng cũng chỉ là 1 kiện không trọn vẹn phòng ngự pháp bảo. Còn hủy ở địch vạn vân thủ hạ, cái này lụa đỏ phòng ngự pháp bảo lai lịch, khả năng rất lớn là Đào Hoa lão tổ tự mình ban thưởng. Huyền Ngọc tới tay thời gian cũng tất nhiên cũng không dài lắm. Không phải lúc ấy thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không bị La Trần tùy tiện dùng cự lực lôi kéo ra sơ hở không gian đến. Loại tình huống này, chỉ có tế luyện trình độ không đủ có thể giải thích. Vương Yên an ủi, bất quá 1 kiện pháp bảo mà thôi, một trận chiến này, ngươi cùng Sở Khôi thu hoạch pháp bảo, chừng mấy chục kiện. Trong đó không thiếu ưu tú tinh lương hạng người, không cần lo lắng cái này vẻn vẹn 1 kiện, nói rất đúng, tích lôi cửu sơn cuộc chiến tranh này, La Trần chỉ ở cùng địch vạn vân nơi đó bị thiệt lớn. Nhưng nếu là toàn cục nhìn xem đến cùng vẫn là kiếm tê, nhiều như vậy trúc cơ chân tu di sản, trong đó không thiếu trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ một thân tích xúc. Bây giờ toàn bộ tụ tập đến trên người mình, mặc kệ là hắn dùng riêng, vẫn là phát xuống đi cho La Thiên hội tu sĩ dùng. đều dư xài, thậm chí nói, rất nhiều nhất lưu thế lực, đoán chừng đều góp không ra nhiều như vậy pháp bảo đến. Chờ Sở Khôi hối đoái kết đan bí thuật, cùng lượng lớn trúc cơ đan sau khi trở về, lại thêm cái này lượng lớn tư nguyên, La Thiên Hội đại hưng, đã là ở trong tầm tay sự tình. Khó được, Vương Uyên Dương nhìn một cái La Thiên Hội tương lai, một cái thế lực hưng suy vinh nhục, dính đến rất nhiều phương diện. Tổng thể mà nói, liền là người bên trong mới cùng ngoại giới hoàn cảnh, nội bộ cái này cùng một chỗ, La Thiên Hội nội tình coi như có thể, mà bây giờ ngoại giới hoàn cảnh, tại chiến tranh tẩy lễ dưới, Ngọc Đỉnh vực xuất hiện to lớn trung tầng thế lực chân không. Vừa vặn là La Thiên Hội vùng dậy lên thời cơ. Chính trò chuyện việc này, chủ trì trận pháp Mẫn Long Vũ bỗng nhiên mở miệng, Sở trưởng lão trở về, nhanh như vậy sao? Vẫn là nói Tứ Tông Liên Minh bên kia đã sớm làm xong La Thiên Hội tu sĩ hội đi hối đoái tư nguyên chuẩn bị. La Trần ngẩng đầu, cách xa nhau mấy trăm dặm, đã nhìn thấy Sở Khôi thân ảnh, bỗng nhiên, lông mày nhíu lại, thân ngừng không trung, Sở Khôi làm lấy một cái đặc thù động tác tay, một chảo vừa để xuống nắm chặt thành quyền, như thế lặp đi lặp lại ba lần, cái này động tác tay, La Trần cũng không lạ lẫm, trước đó cùng Sở Khôi liên thủ thời điểm, liền có một ít ước định cẩn thận động tác tay, bây giờ bộ này động tác, chính là có người sau lưng truy kích, chuẩn bị phản kích ý tứ, nhìn đến xác thực có người để mắt tới hắn a. La Trần khẽ mỉm cười, tại Vương Uyên hiếu kỳ bên trong linh thức truyền âm, chỉ chốc lát sau, Sở Khôi liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách bay tới cây rừng trên không. Tới ẩn nặc trận pháp phía trên, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục bay về phía trước, tại phía sau hắn 10 dặm chỗ, có nhàn nhạt sóng linh khí lấp lóe, cỗ kia sóng linh khí, tại muốn vượt qua rừng rậm trên không thời điểm, đột nhiên đình trệ, phảng phất nhận lấy cái gì vô hình công kích. Ba đạo thân ảnh bị phá hiển lộ ra, cẩn thận, bén nhọn nữ tử thanh âm phát ra, tới tương đối chính là một đạo nhàn nhạt túc sát thanh âm. Chế, sau một khắc, tứ phía màu vàng đất cự tường ầm ầm ở giữa kiên quyết ngoi lên mà lên, đem bốn phương tám hướng toàn bộ vây chết, hai thân ảnh mút trời mà lên, một ánh sáng trắng lấp lóe như lôi điện, một khí huyết hùng hồn giống như nộ long, ba cái kia người theo dõi sắc mặt đại biến, cùng nhau đi lên không bay đi, nhưng mà chẳng biết lúc nào, Sở Khôi đã đi mà quay lại. Một đạo che khuất bầu trời to lớn côn ảnh, ầm nện xuống, oanh, oanh, oanh, chỉ là một cái giao tiếp, liền công thủ dễ hình, một người trung niên nam nhân, hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt rơi xuống mặt đất. Hắn trái tim bị La Trần bóp tại màu trắng móng vuốt trung ương, mà đổi thành bên ngoài một trên người lão giả nhiều hơn hai cái lỗ thủng. Kém một chút liền mặc phá trái tim, cuối cùng cái kia diễm lệ mỹ mạo nữ tử, nhất là chật vật, tóc tai bù xù, miệng phun máu tươi, nàng cứ thế mà thụ Sở Khôi một kích. Không chết, đã coi như nàng rất có thủ đoạn, chỉ bất quá, trong nháy mắt, liền vừa chết hai tầng tổn thương, vẫn là để hai người kia giống như chim sợ cành cong. Hoảng sợ vô cùng, bọn hắn thế nhưng là tam đại trúc cơ hậu kỳ liên thủ a. Cho dù tại lúc trước trên chiến trường, cũng chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, đạo bạch quang kia, lóe lên một cái liền giết bọn hắn bên trong mạnh nhất đại hán. Đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình, trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống La Trần trên thân. Suy, một ánh lửa hiển hiện. Đem trong tay nâng trái tim đốt cháy hầu như không còn. La Trần trên mặt nụ cười, nhìn về phía hai người kia, Lăng đạo hữu, nhiều năm không thấy, sao luôn lạc tới làm cướp tu loại này bị ổi chuyện trình độ. Chương 504, Lôi Tiên Châu, cự tường vờn quanh phía dưới, ba đạo thân ảnh chia nhóm hai bên không trung, đem một lần trước nữ bao bọc vây quanh, sâu trong lòng đất, càng có một người điều khiển trận bàn ẩn nấp không ra. Toàn tâm toàn ý duy trì lấy đạo này chuyên vì khốn địch mà thành bậc hai đại trận. Nàng vốn giai nhân, làm sao làm tác? Cười nhạt âm thanh bên trong, ngậm lấy mấy phần mỉa mai khinh thường chi ý, Lăng Ngọc Chi tóc tai bù xù, khóe môi nhếch lên tơ máu, chật vật không chịu nổi, tại nhìn thấy La Trần trước tiên, liền không khỏi con ngươi kịch chấn, ngươi không chết, La Trần khẽ mỉm cười, để các ngươi thất vọng, La Mỗ phúc duyên thâm hậu, sao có thể như kia tùy tiện vẫn lạc, nghe thấy, La Mỗ, hai chữ, lão giả kia sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào, trên tay nhoáng một cái thêm ra một viên đen châu, đan trần tử, tha ta một mạng. Trông thấy kia tản ra nồng đậm khí tức nguy hiểm hạt châu màu đen, La Trần con ngươi hơi co lại, vô ý thức lui một bước, lão giả bên cạnh Lăng Ngọc Chi càng là thét to, Phong lão quỷ, ngươi điên rồi, đây chính là Lôi Tiên Châu, ngươi muốn dẫn nổ, mọi người đều không sống nổi. Phong lão quỷ không hề bị lay động, một đôi sắc bén mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Đan Trần tử, ta biết ngươi giết được Kim Đan thượng nhân, thực lực không phải tầm thường, nguyên lai tưởng rằng chỉ là khuếch đại nghe đồn, vừa rồi một kích thuấn sát con đường bạn. Có thể thấy được truyền ngôn không giả, nhưng ta cái này viên Lôi Tiên Châu, được từ Tích Lôi Sơn hóa thần di tích, cũng tương tự có chém giết Kim Đan thượng nhân chi uy. Nếu là ngươi không thả ta, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. La Trần thần sắc kinh nghi bất định, trong chốc lát, thật đúng là bị chấn nhiếp. Hắn nhìn về phía Vương Uyên cùng Sở Khôi, Vương Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng thuyết pháp này, Sở Khôi cũng là mở miệng, Phong lão quỷ không nói lời nói dối, Hóa thần di tích bên trong xác thực xuất hiện qua không ít lôi tiên châu. Trong đó có một tán tu trúc cơ đem nó dẫn bảo về sau. Đả thương nặng một vị viêm minh tu sĩ kim đan, nghe thấy lời này, La Trần trong lòng hiện lên một tia ý hối hận, hắn vừa rồi ra tay mau lẹ, trực tiếp thuấn sát ba người bên trong mạnh nhất vị kia trúc cơ 8 tầng đại tu sĩ. Không nghĩ tới, nhìn xem tương đối hơi yếu lão giả trong tay, còn có chân chính đại sát khí, hóa thần di tích, quả thật là cơ duyên chi địa a. Hắn mấp máy môi khô ráo, loại này duy nhất một lần sát khí, chắc hẳn người lão cũng không có cách nào tế luyện khống chế đi. Phong lão quỷ cũng không giấu giếm, đúng là như thế, liền cùng Lăng đạo hữu nói đồng dạng, một khi kích phát, phương viên 10 dặm bên trong cả người lẫn vật không còn. Cỏ cây không sinh, mọi người chỉ có thể đồng quy vu tận, cho nên, đan trần tử ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. La Trần nhìn thoáng qua Vương Uyên, cuối cùng ánh mắt rơi vào tại Lăng Ngọc Chi trên thân. Truy sát Sở Khôi sự tình, là chủ ý của người nào? Là Đường, Lăng Ngọc Chi vừa muốn mở miệng, liền bị Phong lão quỷ trực tiếp đánh gãy, là Lăng Ngọc Chi chủ ý. Ta cùng con Đường bạn cũng không phải Thiên Lan Tiên Thành tán tu. Căn bản chưa quen thuộc Sở Khôi, là nàng, không chỉ có nhận biết Sở Khôi, đồng thời biết Sở Khôi đã gia nhập La Thiên Hội, cho nên mới sẽ tại hắn hối đoái thượng pháp kết đan bí thuật về sau. Thông chi chúng ta hai người, liên thủ cướp giết Sở Khôi. Gió không yên cái tên Vương Bát Đản ngươi, Lăng Ngọc Chi tức hổn hển, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi khi đó ngủ lão nương thời điểm, đã nói xong cộng đồng tiến thối đâu? Ha ha, nhục thể chi hoan lại không phải lớn đạo minh thể, chỉ có ngươi cái này ngốc nữ nhân mới sẽ quả thật. Huống chi, ta lại không phải là không có giúp ngươi tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Ta cũng không thua thiệt ngươi cái gì. Lão thất phu, cầm trong tay trường côn Sở Khôi cao cư trận pháp lối đi ra. Nhìn xem lẫn nhau công kích hai người, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hắn liền nói mình đi hối đoái tư nguyên thời điểm, ngụy trang đã làm được rất khá, từ đầu với đuôi, đều là nhanh chóng tiến hành, dù là một chút tư nguyên cần thời gian đưa đạt, hắn cũng lựa chọn từ bỏ, không nghĩ tới, thế mà lại còn bị người nhớ thương, bây giờ nhìn đến, thật đúng là Lăng Ngọc Chi cái này lúc trước nhiều năm hàng xóm cũ. Đem hắn nhận ra, là, đối phương từng cùng thực hương chủ từng có gặp nhau, vị kia kim đan thượng nhân am hiểu nhất nghe hương biết người. Tại nàng trước mặt, đơn giản ngụy trang dịch dung che giấu khí tức, căn bản không gạt được. Lăng Ngọc Chi những năm này cũng tinh thông đạo này, thật đúng là có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Cho mình làm đến ký hiệu, đột nhiên, Phong lão quỷ, ngươi có thể đi, nhưng Lăng Ngọc Chi nhất định phải cho chúng ta lưu lại. La Trần mở miệng, tại hắn nói chuyện về sau, đối diện bức tường kia cự tường chậm rãi triển khai một cái động lớn. Phong lão quỷ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn thật sâu La Trần mấy người một chút, định muốn ly khai, bất quá, mới cất bước, liền lại ngừng, La Trần lông mày nhíu lại, còn có chỉ giáo không dám nhận. Nghe nói Sở Khôi đạo hữu một hơi đổi ba môn kết đan bí thuật, không biết có thể cho ta một phần. Nói đến đây, Phong lão quỷ thoáng nâng lên trong tay kia viên đen châu. La Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là có hay không có chút được voi đòi tiên, được một tấc lại muốn tiến một thước không dám nhận, nhưng ta già luôn luôn muốn vì kết đan làm liều một phen. Phong lão quỷ nâng lôi tiên châu, lực lượng 10 phần nói, hắn đã thấy rõ La Thiên Hội mấy người kia cực kỳ tiếc mệnh. La Trần sắc mặt âm trầm cúi đầu, tựa hồ đang tính toán cái gì. Phong lão quỷ cũng không thúc, hắn cũng biết muốn đem thật vất vả cầm tới tay kết đan bí thuật chắp tay nhường cho người. Ai cũng không nỡ, nhưng hắn tin tưởng, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Nửa ngày, La Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tĩnh mịch như lạnh đầm con ngươi nhìn thẳng hắn. Thôi được, nghe thấy hai chữ này, Phong lão quỷ trong lòng vui mừng, là được rồi, hắn tựa hồ đã nhìn thấy mình cầm tới thượng pháp kết đan bí thuật. Trở về sau ẩn tu 50 năm, cuối cùng tại đại nạn tiến đến thời điểm, cuối cùng nhất cử kết đan thành công cảnh tượng, đến lúc đó hắn chính là Ngọc Đỉnh vực ít có kim đan cao nhân. Đoạt một linh, sáng tạo một tông cửa, cũng có thể làm mưa làm gió, thậm chí liền ngay cả kia Nguyên Anh đại đạo, cũng chưa hẳn, không đúng. Phong lão quỷ đột nhiên giật mình tỉnh lại, tiểu tặc, ngươi chơi lừa gạt. Hắn vô ý thức liền muốn thôi độc lôi tiên châu, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng mà để hắn kinh hãi muốn tuyệt sự tình phát sinh. Hắn thủ đoạn, phảng phất đậu hũ bị cắt đồng dạng, đứt từ cổ tay, chỉ có sinh sinh bạch cốt giữ tợn, mà trong cơ thể hắn kinh mạch càng là khí huyết xung đột, không cách nào điều động linh khí. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Uyên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, ầm vang đập vào cùng một chỗ, bảo, sau một khắc, Phong lão quỷ toàn bộ thân thể như rót nước đại thủy cầu đồng dạng. Đột nhiên căng phồng lên đến, hắn ý đồ cưỡng ép khống chế, nhưng mà đầu óc lại là cứng đờ, bỏ qua thời cơ tốt nhất, La Trần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bành, một tiếng vang thật lớn phát ra, đầy trời huyết vũ bên trong, Lăng Ngọc Chi mờ mịt nhìn xem một màn này. Tại nàng kiều mị vô cùng gương mặt bên trên, thình lình có giọt giọt bọt máu nhiễm, làm nàng mờ mịt lúc ngẩng đầu lên, chính trông thấy La Trần nâng viên kia lôi tiên châu, có nhiều thú vị đánh giá, giết đi, phảng phất chỉ là tùy ý nói câu dâu ria, nhưng ở nàng tay bên trong, lại là đòi mạng huyền âm, Nàng vô ý thức liền muốn thôi động pháp bảo, nhưng mà hai thân ảnh vừa lên một trái, riêng phần mình phát động công kích. Bất quá một lát, đã từng là Thiên Lan Tiên Thành nổi tiếng đóa hoa giao tiếp một đời mỹ nhân, liền vẫn lạc tại mảnh này không người rừng rậm bên trong. Sở Khôi bước vào trận bên trong, nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu nhíu mày, mấy người các ngươi thủ đoạn đều quá tàn nhẫn, lại là moi tim, lại là nổ thành mảnh vỡ, ta trở về đi ngủ đều phải làm ác mộng. La Trần cười cười, thật muốn nói tàn nhẫn, sâu trong lòng đất Mẫn Long Vũ mới là tàn nhẫn nhất. Năm đó luyện khí kỳ thời điểm, ngay tại vạn chúng chú mục dưới, dùng trận pháp lăng trì phá sơn bang vệ tâm hổ Hàn Đương. So với hắn, mình cùng Vương Uyên ngược lại là cho người ta thống khoái. Không như vậy bạo ngược, Sở Khôi tới gần La Trần, nhìn xem trên tay hắn kia viên đen châu, ta nói ngươi lá gan thật lớn a, thật không sợ hắn trong nháy mắt dẫn bảo a. La Trần lắc đầu, lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy động thủ, Vương ca thủ đoạn cần một chút thời gian thôi hóa, ta cũng xác thực chuẩn bị chờ hắn rời đi về sau, sẽ chậm chậm mài chết hắn. Bên cạnh Vương Uyên nhẹ gật đầu, giao chiến ban sơ, Sở Khôi đánh đòn cảnh cáo phong bế ba người đường lui. La Trần thuấn sát một người, còn hắn thì lấy huyết thần cướp chỉ đem tự thân khí kình đánh vào phong lão quỷ trong cơ thể. Nhưng đánh vào khí kình không nhiều, không có cách nào nhanh chóng thôi động hóa huyết kình khí. Nếu không phải đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Bên ngoài ra La Bụi lấy thần hồn mạnh mẽ thi triển hoặc thần thuật. Hắn cũng sẽ không cưỡng ép thôi động hóa huyết ma chỉ. Cho dù dạng này, cũng thiếu chút thất bại. Còn tốt La Trần đằng sau lại bổ một cái nhiếp thần thuật. Không phải, thật đúng là làm cho đối phương thở ra hơi, có loại này sát khí nơi tay, gặp gỡ kim đan thượng nhân, chúng ta cũng có chút lực lượng. Sở Khôi nhìn xem Lôi Tiên Châu, hưng phấn nói, La Trần không khỏi nhẹ gật đầu, mất Huyền Băng Phù, lại được Lôi Tiên Châu, cũng coi như khổ tận cam lai, quét dọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.